Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành cùng với Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết đi vào trong khu rừng rực lửa, ba người đã quyết định săn dã thú để cho Lâm Thành uống máu đột phá cảnh giới của mình. Chỉ có như vậy thì ba người mới thoát khỏi khu rừng rực lửa này. Vừa vào khu rừng rực lửa, sau khi săn bắt được một vài con thú, Lâm Thành đã đột phá đến siêu thần sư tam thập trọng, rồi tiếp tục đột phá lên siêu thần sư ngũ thập trọng. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Ở linh giới này, người biết bố trí trận pháp sẽ cực kỳ được ngưỡng mộ. Nếu nước Đông Lan đắc tội với ngươi, thì ngươi hãy tiết lộ thân phận mình chính là trận pháp sư. Chắc chắn quốc chủ sẽ không dám đối xử tệ với ngươi nữa. Nhưng mà, với công pháp có thể nâng cao thực lực mà ngươi đang nắm giữ, thì cho dù ngươi là trận pháp sư, cũng không thể nào bảo vệ được ngươi đâu. Mộ Vô Cực cực kỳ nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Trong linh giới, trận pháp sư có địa vị cao như vậy sao? Lâm Thành cực kỳ ngạc nhiên rồi hỏi. Hắn vốn tưởng rằng ở linh giới sẽ có không ít trận pháp sư biết trận pháp. Nhưng bây giờ xem ra, ở đó không có bao nhiêu trận pháp sư. Ngay cả quốc chủ một nước cũng không dám đắc tội với trận pháp sư. Từ đó có thể thấy được rằng địa vị của trận pháp sư cao đến cỡ nào. Địa vị cực kỳ cao. Người có biết cả khu huyền minh có bao nhiêu trận pháp sư không? Cái này ta không biết. Hắn mới tới linh giới chưa được bao lâu. Ngay cả linh giới có bao nhiêu thế lực và khu vực lớn mạnh cũng không biết. Thì làm sao có thể biết khu huyền minh có bao nhiêu trận pháp sư được chứ? Theo thống kê thì trận pháp sư ở khu huyền minh không vượt quá 100. Còn ở nước Đông Lan thì chẳng có trận pháp sư nào cả. Thậm chí là trận pháp sư trong toàn bộ vực ám u cũng không vượt qua 10,000. Phải biết rằng, thành viên nhân tộc ở vực ám u là hơn 1,000 tỷ. Nhưng trận pháp sư lại không có tới 10,000. Người có thể tưởng tượng được trận pháp sư quý giá đến cỡ nào rồi đấy. Trận pháp sư ít đến vậy sao? Bởi vì ít cho nên mới quý giá như vậy đấy. Trận pháp sư là sự tồn tại mà bao nhiêu người ngước nhìn. Muốn trở thành trận pháp sư còn có hơn cả tu luyện. Tên Lâm Thành quái thai này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thiên phú yêu nghiệt, mà ngay cả trận pháp hắn cũng biết. Từ khi nãy hắn bố trí trận ẩn thân có thể nhìn ra được, chắc chắn trình độ trận pháp của Lâm Thành chẳng hề nông cạn. Bây giờ nói những lời này cũng đã muộn rồi. Hai người cứ ở trong trận pháp đợi ta, một mình ta sẽ ra ngoài tìm kiếm dã thú. Lâm Thành nhìn Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết rồi nói. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Mộ Vô Cực không đòi đi theo Lâm Thành. Dù sao thì lão ta vẫn phải bảo vệ Mộ Tuyết. Hơn nữa, dựa vào thực lực hiện tại của Lâm Thành mà nói, cho dù lão ta đi theo cũng không giúp được gì. Nếu thật sự gặp phải dã thú không thể đối phó được, thì lão ta cũng không đối phó nổi. Bây giờ Lâm Thành đã là cường giả siêu thần sư ngũ thập trọng, cùng cảnh giới với lão ta, nhưng thực lực lại mạnh hơn lão ta rất nhiều. Nếu hắn không đối phó nổi dã thú thì làm sao Mộ Vô Cực có thể đối phó nổi chứ? Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Lâm Thành tự đi săn giết dã thú. Lâm Thành cầm kiếm sắt, có lẽ săn giết dã thú sẽ rất dễ dàng. Hai người cứ yên tâm, không sao đâu mà. Lâm Thành nhìn Mộ Vô Cực bằng ánh mắt yên tâm, rồi xoay người biến mất tại chỗ. Lâm Thành đã đột phá đến siêu thần sư ngũ thập trọng, cho nên tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Không biết đã nhanh hơn gấp mấy lần so với lúc trước. Ban đầu, Lâm Thành vẫn chưa thích nghi với tốc độ nhanh như vậy. Nhưng sau đó, hắn đã dần dần thích nghi. Thực lực tăng lên nhiều, cho nên hắn cần thời gian để mà làm quen với thực lực của bản thân. Nếu không quen với thực lực của bản thân, thì sẽ chịu nhiều thiệt thòi trong lúc chiến đấu với kẻ địch. Tất nhiên cách tốt nhất để làm quen với thực lực chính là chiến đấu với dã thú. Lâm Thành cũng không dẫn theo mấy con dã thú biến dị, mà bảo bọn chúng ở bên cạnh để mà bảo vệ Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết. Cho dù hắn dẫn bọn chúng đi theo cũng vô ích. Một mình hắn có thể tập kích dã thú, cho nên không thể dẫn theo mấy con dã thú biến dị đó được. Bởi vì thân hình của bọn chúng quá là to lớn, nên chưa kịp tới gần, mấy con dã thú khác đã phát hiện ra rồi. Nửa tiếng sau, Lâm Thành nhảy lên một cây đại thụ, cách Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết khoảng mấy nghìn cây số, sau đó mới dừng lại. Trước mặt là một con dã thú với vẻ ngoài cực kỳ quái dị, đang quanh quẩn dưới cây đại thụ này. Lâm Thành không biết nó đang làm gì, mà chỉ biết đây là một cục máu tươi biết di chuyển. Toàn thân của nó tỏa ra khí tức nóng rực, mạnh mẽ. Có lẽ là ở cảnh giới siêu thần sư ngũ tập ngũ trọng. Lâm Thành chẳng hề do dự mà rút kiếm ra, rồi khẽ vung lên một cái. Vút một tiếng, kiếm sắt nhất thời như là mũi tên bắn ra khỏi cung. Phập. Chẳng có gì bất ngờ, con dã thú siêu thần sư ngũ tập ngũ trọng này bị kiếm sắt của Lâm Thành xuyên qua tim mà chết ngay tức khắc. Đây chính là lợi ích của việc cầm vũ khí. Nếu không có vũ khí thì Lâm Thành phải tốn không ít thời gian mới có thể giết chết được nó. Dầm. Thân hình to lớn của dã thú ngã xuống đất. Có lẽ tên này đã chết, vẫn không biết tại sao mình bị chết. Không biết thanh kiếm này có lai lịch như thế nào, quả thực là rất sắc bén. Lâm Thành tràn đầy kích động đi tới trước mặt của con dã thú này, rồi sau đó nhặt kiếm sắt lên. Có kiếm sắt, hắn chẳng có gì phải sợ khi đi trong khu rừng rực lửa, bởi vì dã thú ở bên trong hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn vẫn phải cảm ơn Ôn Long Nhi, nếu không có nàng ta thì Long Vương sẽ không thể nào lấy ra thanh kiếm sắt này được. Lúc đó, hình như là vì thanh kiếm này mà Ôn Long Nhi đã đắc tội với Long Vương. Hy vọng Long Vương sẽ không làm khó nàng ta, bằng không Lâm Thành sẽ không ngại mà đi giết chết Long Vương. Trước đây hắn không có thực lực đó, bây giờ muốn giết chết Long Vương là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù gì, cảnh giới siêu thần sư ngũ tập trọng cũng không phải để trang trí. Lâm Thành thu kiếm sắt lại, rồi chẳng hề do dự bắt đầu hút máu ngay. Máu tươi của con dã thú siêu thần sư ngũ tập ngũ trọng này chẳng hề giúp Lâm Thành đột phá được là bao. Có lẽ hắn còn phải cần ba con như vậy mới có thể đạt được tới siêu thần sư ngũ tập nhất trọng. Quả nhiên, càng về sau càng khó đột phá. Nếu đột phá nhanh như lúc trước thì nhất định phải chém giết dã thú có thực lực tương đương với siêu thần sư bát thập trọng hoặc là cửu thập trọng. Nhưng tiếc rằng thực lực hiện giờ của Lâm Thành mà nói vẫn chưa đạt tới trình độ đó. Bây giờ Mộ Vô Cực cũng không thể giúp gì được hắn, cho nên mọi thứ chỉ có thể trông cậy vào bản thân hắn mà thôi. Hắn vẫn nên làm đâu chắc đấy. Trước tiên cũng đừng nên kích động liều mạng ở sâu bên trong. Đợi đến khi hắn đột phá lên siêu thần sư lục thập trọng, rồi đi tới trung tâm của khu rừng rực lửa cũng không muộn. Tới lúc đó gặp được dã thú mạnh, rồi thi triển chiến vũ thần điển cũng có sức để mà đánh một trận. Chưa tới một phút, Lâm Thành đã hút cạn máu tươi của con dã thú này. Hắn đứng đợi một lát, con dã thú này bắt đầu biến dị, rồi theo sát phía sau của Lâm Thành. Nhìn thấy con dã thú biến dị này, Lâm Thành bắt đầu lúng túng. Nếu dẫn nó theo thì cực kỳ là bất tiện, nhưng nếu không dẫn theo mà vứt bỏ lại thì tiếc quá. Dù gì cũng là một con dã thú siêu thần sư ngũ thập ngũ trọng, còn vô cùng lợi hại. Có thể chiến đấu với cường giả siêu thần sư ngũ thập ngũ trọng, thậm chí là ngũ thập thất trọng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thành quyết định bảo con dã thú này đợi ở đây, rồi lát nữa hắn sẽ quay về theo đường cũ và dẫn nó theo là được. Nghĩ tới đó, Lâm Thành dứt khoát ra lệnh cho con dã thú này. Con dã thú này cực kỳ nghe lời, thực sự chờ đợi ở đây chẳng hề nhúc nhích. Nó đã không còn sức sống nữa, mà chỉ là một con dã thú biến dị với cơ thể cứng ngắc. Có lẽ đứng im không nhúc nhích sẽ rất khó chịu đối với vật sống, nhưng đối với vật chết mà nói thì chẳng hề có cảm giác gì. Đây cũng là lý do tại sao toàn thân Thi Vương đều là trùng, nhưng hắn ta lại không cảm thấy khó chịu ở chỗ nào. bởi vì nó đã mất cảm giác đối với tứ chi của mình. Nó chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể cảm nhận được. Sau khi giải quyết xong con dã thú này, Lâm Thành tiếp tục xuất phát. Có lẽ mấy con dã thú này có nằm mơ cũng không ngờ rằng trước giờ bọn chúng chưa từng có thiên địch, nhưng lần này lại gặp phải một trận tàn sát máu tanh. Lâm Thành đi khoảng 5 phút thì gặp được một con dã thú nữa. Con này còn lợi hại hơn cả con dã thú lúc trước. Hình như hướng này chính là hướng đi về khu vực trung tâm của khu rừng rực lửa. Cho nên càng tiến vào bên trong thì càng gặp dã thú lợi hại. Lâm Thành chẳng hề do dự mà nhảy lên, dứt khoát một kiếm chém chết con dã thú này, rồi tiếp tục hút cạn máu tươi. Mấy con dã thú này không có linh trí, cho nên Lâm Thành giết chẳng hề nương tay. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhất thời một tháng đã rất nhanh mà trôi qua. Trong một tháng này, ngày nào Lâm Thành cũng ra ngoài chém giết dã thú. Bên ngoài trận pháp ẩn thân đã có mấy nghìn con dã thú biến dị, giống như đại quân sắt thép, đứng oai nghiêm ở đó để mà canh giữ. Người đứng trước nhất là Lâm Thành, Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết. Lâm Thành à, chúc mừng ngươi. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, vậy mà ngươi đã đột phá đến siêu thần sư thất thập trọng. Bây giờ đã sở hữu hơn 3.000 con dã thú. Mộ Vô Cực tươi cười nhìn Lâm Thành rồi nói. Nhanh như vậy sao? Đã một tháng trôi qua rồi ư? Không biết bây giờ bên ngoài ra sao rồi nhỉ? Còn có thể ra sao nữa? Cả thế giới đều đang tìm ngươi đấy. Có lẽ bọn họ cũng đoán ra được ngươi đang ở trong khu rừng rực lửa. Nhưng cho dù bọn chúng có đoán ra được, cũng chẳng có gan mà đi vào. Cùng lắm là bao vây ở bên ngoài nơi này mà thôi. Bây giờ, Mộ Vô Cực chẳng hề lo lắng chuyện bị nước Đông Lan truy sát nữa, mà chỉ lo lắng cường giả nào đó tìm tới. Nhưng dựa vào tốc độ đột phá của Lâm Thành thì không cần tới nửa năm cũng có thể đạt tới cảnh giới siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng. Đến khi đó còn ai là đối thủ của Lâm Thành nữa chứ? Có thể nói rằng lão ta và Mộ Tuyết đã chứng kiến sự chào đời và cuột khởi của một cường giả. Dã thú trong khu rừng rực lửa đã không thể giúp ta đột phá được nữa rồi. Chúng ta đi tới khu vực trung tâm đi. Lâm Thành lên tiếng. Được rồi. Mộ Vô Cực đã sớm sốt sắng. Đi tới trung tâm mới là nơi để Lâm Thành phát huy thực lực. Dã thú ở trung tâm cũng rất lợi hại. Vừa có thể để hắn hút máu đột phá, lại vừa có thể thu phục làm thuộc hạ. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Đột phá lên siêu thần sư thất thập trọng, lại nắm giữ kiếm sắt, cho dù đối mặt với mấy con dã thú siêu thần sư bát thập trọng, cửu thập trọng, cũng có sức để mà chiến đấu một trận. Tất nhiên, nếu gặp phải dã thú siêu thần sư cửu thập trọng trở lên thì chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Nhưng ở trung tâm, không phải tất cả dã thú đều là từ cửu thập trọng trở lên. Chắc chắn sẽ có dã thú ở cấp bậc thất thập trọng và bát thập trọng. Chỉ cần hút máu của mấy con, thậm chí là một con thì có thể giúp Lâm Thành đột phá. Cộng thêm mấy nghìn con dã thú biến dị, bây giờ bọn họ tiến vào khu vực trung tâm đã không còn là vấn đề to tát. Nói là làm, Lâm Thành liền dẫn Mộ Tuyết, Mộ Vô Cực và đại quân dã thú biến dị đi về phía khu vực trung tâm. Mất khoảng một tuần, cuối cùng mọi người cũng đã tới khu vực trung tâm. Mộ Tuyết không thể chịu nổi nhiệt độ ở nơi này vì nó quá cao. Nàng ta đoán rằng nhiệt độ ở đây có thể nấu chảy sắt thép. Nhiệt độ ở khu vực trung tâm cao hơn mấy trăm lần so với phạm vi ở bên trong. Không cần nghĩ cũng biết dã thú có thể sống ở đây đều có thực lực không hề thấp. Ta đã bố trí trận pháp cho hai người, có lẽ hai người chờ đợi ở trong này sẽ dễ chịu hơn. Lâm Thành tìm một nơi khá rộng rãi rồi nhìn Mộ Tuyết và Mộ Vô Cực nói. Được rồi. Mộ Tuyết lau mồ hôi trên trán, sắc mặt đỏ bừng như là sắp bị nấu chín vậy. Cảm giác này cực kỳ khó chịu, ngay cả không khí cũng cực kỳ khô nóng, chẳng khác nào đang ở trong lò nung. Lâm Thành nhìn về phía Mộ Vô Cực hỏi linh thạch tượng phẩm, rồi chẳng hề do dự, dứt khoát bố trí một trận pháp phòng ngự cao cấp. Trận pháp này có tên là Thất Khiếu Lưu Ly Trận, dựa vào thực lực hiện tại của hắn để mà bố trí. Có thể phòng ngự sự tấn công của cường giả siêu thần sư cửu thập trọng. Trận pháp khởi động, Mộ Tuyết nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng không khí vẫn rất là khô nóng. tuy nhiên nàng có thể chịu đựng được. Nếu giống như lúc nãy thì nàng ta không thể kiên trì nổi một ngày, đã bị nóng đến chết rồi. Ngay cả siêu tuần sư tam tập trọng cũng có thể bị nóng đến chết ở vị trí trung tâm của khu rừng rực lửa. Có thể tưởng tượng được nhiệt độ ở đây cao đến mức nào. Hai người cứ ở trong này đợi ta, ta sẽ để lại đại quân dã thú cho hai người. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì bảo đại quân dã thú xuất kích, sau đó hai người hãy chạy ra bên ngoài. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Mộ Tuyết và Mộ Vô Cực rồi nói. Trung tâm khu rừng rực lửa nguy hiểm hơn phạm vi bên trong rất nhiều. Cho dù có đại quân hơn 3.000 con dã thú cũng không thể nào bảo đảm an toàn cho Mộ Tuyết và Mộ Vô Cực được. Ví dụ như gặp phải một con dã thú từ siêu thần sư kiểu tập trọng trở lên thì hơn 3.000 con dã thú không thể ngăn cản nổi. Muốn giữ lại mạng sống thì cũng chỉ có một cách, đó là để cho đại quân dã thú ngăn cản nó, rồi bọn họ chạy ra bên ngoài khu rừng rực lửa. Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác. Chỉ cần đừng quá xui xẻo thì bọn họ sẽ không gặp nó ở chỗ này. Được rồi, người cứ đi đi. Hãy yên tâm, bọn ta ở đây sẽ không có vấn đề gì to tát đâu. Mộ Vô Cực gật đầu rồi nói. Mộ Vô Cực không đòi đi theo Lâm Thành, bởi vì bây giờ lão ta mà đi theo Lâm Thành sẽ hoàn toàn liên lụy hắn, chứ không thể giúp gì được. Nếu gặp phải bất kỳ con dã thú nào ở khu vực trung tâm cũng đủ khí thế để mà nghiền ép lão ta. Được rồi, buổi tối gặp lại. Vừa dứt lời, Lâm Thành liền rời đi ngay. Bây giờ hắn mà ra ngoài thì đến tối mới có thể quay về. Bằng không chưa giết được bao nhiêu dã thú mà một ngày cứ thế trôi qua. Bây giờ hắn phải dốc hết sức nâng cao thực lực trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tách khỏi Mộ Tuyết và Mộ Vô Cực, Lâm Thành liền đi tìm dã thú ở khu vực trung tâm. Thực lực của dã thú ở khu vực trung tâm rất mạnh. Chỉ cần giết được một con, đừng nói là đột phá mấy trọng, tất nhiên ít nhất là một cảnh giới rồi. Chuyện này còn phải cảm ơn kiếm sắt của Long Vương. Nếu không có thanh kiếm sắt này, Lâm Thành cũng sẽ không dám tiến vào khu vực trung tâm với cảnh giới siêu tần sư thất thập trọng. Thanh kiếm sắt này cực kỳ có tác dụng khi dùng để đối phó với dã thú không có linh trí. Dã thú không biết né tránh, mà chỉ biết dùng sức lực của mình. Chỉ cần tốc độ của nó chậm thì Lâm Thành có thể một kiếm giết chết. Nếu không có kiếm sắt mà gặp phải dã thú siêu tần sư bát thập trọng thì hắn không thể đối phó nổi. Trong lúc Lâm Thành đang tìm kiếm dã thú để săn giết thì ở bên ngoài khu rừng rực lửa. Long tướng quân à, đã hơn một tháng trôi qua rồi, chúng ta còn phải canh chừng bao lâu nữa vậy? Có lẽ bọn chúng đã chết ở bên trong rồi. Trong một căn nhà gỗ nhỏ, một tên cường giả linh tôn lục trọng nhìn Long Tướng Quân rồi nói. Trong khi Long Tướng Quân dẫn đội quân tới đây, hắn ta liền bảo đội quân đóng quân ở chỗ này, rồi bao vây toàn bộ lối xa có thể đi ra từ khu rừng rực lửa. Nháy mắt đã một tháng, ngay cả bóng dáng của đám người Lâm Thành mà bọn họ cũng không nhìn thấy, cũng không có bất kỳ tin tức gì. Không ít người đã đợi đến mức mất kiên nhẫn rồi. Mọi người đều biết khu rừng rực lửa này cực kỳ nguy hiểm. Hầu hết đều cho rằng mấy người Lâm Thành và Mộ Vô Cực đều đã chết ở bên trong. Có lẽ bọn chúng vẫn chưa chết. Gần đây thỉnh thoảng trong khu rừng rực lửa chuyển tới tiếng động đánh nhau, cho nên ta nghi ngờ bọn chúng vẫn còn sống. Long Tương Quân nghiêm túc mà nói. Không hiểu tại sao, trong lòng hắn ta luôn có một loại cảm giác mách bảo rằng chắc chắn mấy người Lâm Thành và Mộ Vô Cực vẫn chưa chết. Hơn một tháng mà vẫn chưa chết, trong lòng hắn ta hơi cảm thấy bất an. Như thể có mối nguy hiểm to lớn nào đó sắp ập tới. Cảm giác này lúc có lúc không, khiến cho Long Tương Quân cũng rất buồn bực. Hắn ta muốn đi vào trong khu rừng rực lửa để mà thăm dò tình hình, nhưng lại không dám đi vào. Trước đó, hắn ta đã phái một tiểu đội đi vào, nhưng tất cả đều chết ở bên trong, không ai có thể sống sót đi ra ngoài. Đúng rồi, lúc trước ta bảo ngươi đi tìm kiếm người sống sót đi ra từ khu rừng rực lửa, ngươi đã tìm được chưa? Long Tướng Quân nhìn tên cường giả linh tôn lục trọng này rồi hỏi. Vẫn chưa tìm được, rất ít người có thể sống sót mà đi ra từ khu rừng rực lửa này. Tên cường giả linh tôn lục trọng bèn đáp. Người hãy tăng cường tiếp tục tìm kiếm. Người đã từng tiến vào khu rừng rực lửa một lần sẽ có kinh nghiệm phong phú hơn chúng ta. Đến khi đó, chúng ta có thể bảo hắn dẫn đường cho chúng ta vào trong. Long Tương Quân cực kỳ nghiêm túc mà nói. Long Tương Quân cũng biết, cứ mãi canh chừng ở chỗ này cũng không phải là cách tốt. Nửa tháng trước, hắn ta đã phái người đi tìm kiếm người mà ban đầu đã tiến vào khu rừng rực lửa. Chỉ có như vậy, bọn chúng mới an toàn để tiến vào. Bằng không nếu tùy tiện tiến vào mà chẳng hề hay biết bên trong có những thứ gì thì cực kỳ khó khăn. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Dạ, được rồi. Tên cường giả Linh Tôn Lục Trọng gật đầu rồi sau đó lui xuống. Bên này, Lâm Thành đã bắt đầu tàn sát. Quả thực là dã thú ở trung tâm khu rừng rực lửa rất lợi hại. Con đầu tiên mà hắn gặp phải chính là dã thú mạnh ngang ngửa với siêu thần sư bát thập ngũ trọng. Nếu không có kiếm sắt thì hắn thực sự không phải là đối thủ của con dã thú này. Sau khi hút máu tươi của nó, Lâm Thành cũng đột phá lên siêu thần sư thất thập tam trọng. Một con dã thú mà đã đột phá lên ba trọng coi như là khá tốt rồi. Cứ theo cái đà này thì chưa tới một tháng nữa hắn sẽ có thể đột phá lên siêu thần sư kiểu thập trọng. Còn siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng có lẽ là rất khó. Cần phải hút một lượng máu tươi của dã thú siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng. Đến trọng này rồi, cho dù là máu tươi của dã thú siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng cũng không có nhiều tác dụng đối với hắn. Nhưng nếu hút với số lượng nhiều thì vẫn có thể đột phá được. Nếu nắm giữ cảnh giới siêu thần sư kiểu thập trọng thì Lâm Thành có thể đi ngang ngang ở trong linh giới này. Nước Đông Lan rồi tam đại thanh địa gì đó tất cả đều phải thần phục hắn. Sau khi con dã thú này bị giết, Lâm Thành vẫn giống như trước, bảo nó đợi ở chỗ cũ. Đến khi hắn sẽ quay về theo đường cũ để mà dẫn nó theo. Dã thú siêu thần sư bắt thập ngũ trọng cực kỳ mạnh, coi như là một trợ thủ đắc lực rồi. Đợi hắn đứng vững gót chân ở linh giới, đến khi đó có thể dẫn mấy người Chu Huynh tới nơi này. Hắn cũng không biết bây giờ thượng quan võ đế ra sao rồi. Đợi khi nào hắn không chết được nước Đông Lan thì sẽ chiêu cứu hắn ta cùng với mấy người ở trong chiến thần minh và tử tiêu minh. Dù gì lúc đó cũng là nhờ bọn họ đưa Lâm Thành tới nơi này, cũng nhờ bọn họ giúp đỡ Lâm Thành. Tất nhiên Lâm Thành biết mục đích của bọn họ là gì. Thực lực của hắn đã mạnh mẽ lên rồi, cho nên giúp bọn họ một tay cũng không có gì lạ. Có lẽ bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng hắn có thể đứng vững gót chân ở trong linh giới nhanh đến như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Thành thu lại cảm xúc, tiếp tục tiến về phía trước. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, mà chủ yếu nhất vẫn là đột phá, không ngừng đột phá. Chắc chắn bây giờ bên nước Đông Lan đã biết đám người của mình đang ở trong khu rừng rực lửa. Bọn chúng chạy tới nơi này mà không tìm thấy người, ngoài khu rừng rực lửa xa thì có thể đi đâu được nữa. Nếu như bọn chúng đã biết, vậy thì bọn chúng sẽ không ngồi yên để mà chờ. Bàn về thực lực, cảnh giới siêu thần sư thất thập tam trọng vẫn còn hơi yếu khi đối mặt với nước Đông Lan. Dù gì thì bọn chúng cũng sở hữu đội quân với số lượng lớn, cho nên chỉ cần mỗi người một ngụm nước bọt đã có thể dìm chết Lâm Thành. Chỉ khi nào hắn đạt tới siêu thần sư bát thập trọng, thậm chí là kiểu thập trọng, hắn mới có đủ thực lực để mà đối đầu với người ta. Sẽ nhanh thôi mà. Bây giờ hắn hoàn toàn tự tin. Chỉ cần hắn hút máu mấy con dã thú từ siêu thần sư bát thập trọng trở lên thì có thể đột phá lên siêu thần sư bát thập trọng rồi. Khí tức mạnh quá. Đúng vào lúc này, Lâm Thành bỗng nhiên ngừng bước, không nhịn được mà nhìn về phía tay trái. Bên phía tay trái của hắn bỗng nhiên chuyển tới luồng khí tức khiến cho hắn phải hoảng sợ. Không cần đoán cũng biết, bên này đang có một con dã thú cực kỳ mạnh mẽ, thực lực ít nhất là ngang ngửa với cường giả siêu thần sư kiểu thập trọng. Có lẽ là do ban nãy khi hắn chém giết con dã thú kia đã thu hút nó. Quả nhiên khu vực trung tâm của khu rừng rực lửa rất nguy hiểm. Mới thoáng chốc mà đã gặp phải dã thú từ siêu thần sư kiểu thập trọng trở lên rồi. Mặc dù đang nghĩ, nhưng tốc độ của Lâm Thành vẫn rất nhanh, dứt khoát chạy mất dạng. Hắn đâu phải kẻ ngốc mà đứng ở đó để đợi dã thú siêu thần sư kiểu thập trọng. Hơn nữa, hắn cũng không nảy sinh ý đồ với nó. Dã thú siêu thần sư kiểu thập trọng, ngay cả khí tức của nó, hắn còn không chịu nổi. cho dù có kiếm sắt sắc bén cũng là vô ích. Cũng may mấy con dã thú này không biết thu liễm khí tức, bằng không đợi mấy con dã thú này tới gần, rồi Lâm Thành mới phát hiện ra là xong đời. Có lẽ con dã thú này vẫn còn cách Lâm Thành mấy chục cây số, mặc dù khí tức mạnh mẽ nhưng cũng không dồn dập, điều này chứng tỏ nó đang ở rất xa. Hắn sẽ tha mạng cho nó trước, đợi thực lực của hắn lớn mạnh rồi hắn tới thu thập nó. Cây cối khô héo ở xung quanh điên cuồng lui về sau, Lâm Thành đã thi triển tốc độ đến cực hạn. Hắn nhất định phải bỏ rơi con dã thú đó ở phía sau, bằng không hắn thật sự sẽ phải gặp nguy hiểm. Dọc đường, Lâm Thành đã gặp mấy con dã thú, nhưng không dám ra tay. Phía sau còn có một kẻ mạnh, cho nên bây giờ ra tay chẳng khác nào đi tìm cái chết. Sau khi chạy trốn tầm nửa tiếng đồng hồ, Lâm Thành đã dừng lại dưới một thân cây khô héo đỏ rực. Hắn đã không còn cảm nhận được khí tức của con dã thú đó. Chắc chắn là nó không đuổi theo hoặc bị hắn bỏ lại phía sau rồi. Đúng lúc này thì một tiếng nổ bỗng nhiên vang lên. Bịch bịch. Một con dã thú có thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ lao thẳng về phía Lâm Thành. Con dã thú này giống như hổ răng kiếm, dài ít nhất là 10 mét, cao tầm 5 mét, khí thế hùng hổ, bộ dạng cực kỳ hung dữ. Nó đấu đá lung tung, làm ngã không ít cây cối khô héo. Khí thế thì thăng tiến không lùi, sức mạnh như rời núi lấp biển. Khu vực trung tâm thực là nhiều dã thú như vậy sao? Lâm Thành cau mày hỏi. Hắn vừa mới dừng bước thì đã gặp phải một con dã thú. Trước đó Lâm Thành cũng cảm nhận được khí tức của con dã thú này. Ngoài nó ra thì xung quanh vẫn còn rất nhiều dã thú. Hắn vốn không muốn để ý, ai ngờ con dã thú này lại chủ động tìm đường chết. Có lẽ thực lực của con dã thú này chính là siêu tuần sư bát thập tứ trọng, bởi vì nó rất mạnh. Keng một tiếng, Lâm Thành dứt khoát mà rút kiếm sắt, hai chân nhanh chóng dùng lực rồi lao thẳng về phía con dã thú này như đạn pháo vậy. Vù, kiếm sắt lướt qua, phập một tiếng, một chiếc đùi đầy máu rơi xuống đất. Sau đó trong miệng con dã thú phát ra một tiếng gào thét thực là thảm thiết. Theo tiếng gào thét của con dã thú này, mấy con dã thú xung quanh lần lượt gầm lên, rồi tranh giành nhau mà lao về phía bên này. Khốn kiếp, tất cả cùng tới luôn sao? Lâm Thành chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, hắn có cảm giác đã chọc trúng tổ ong rồi. Trong lòng hắn biết rất rõ, mấy con dã thú này đều nghe thấy tiếng động chiến đấu, cho nên muốn tới đây để mà kiếm ăn. Sở dĩ dã thú tàn sát lẫn nhau là vì trong khu rừng rực lửa không có bất kỳ đồ ăn nào. Do đó, bọn chúng chỉ có thể thông qua việc săn mồi đồng bọn để mà lấp đầy bụng của mình. Còn thực lực của dã thú mạnh như vậy mà vẫn cần phải ăn uống thì đây không phải là chuyện mà Lâm Thành nên biết. Mình còn đang buồn vì không có đủ máu tươi. Nếu tất cả đã cùng tới, vậy thì đừng có nào mơ chạy thoát được. Lâm Thành đứng ở đó, thì khí màu đen không ngừng tuôn ra. Chiến vũ thần điện đã bắt đầu vận chuyển, khí thế mạnh mẽ như rời núi lấp biển tuôn ra từ trên người hắn. Dã thú từ siêu tiên sư bắt thập trọng trở lên và cựu thập trọng trở xuống tới ngày càng đông, đúng lúc có thể một lần mà đột phá lên siêu tần sư bắt thập trọng. Chiến ý ngập tràn, trong khu rừng rực lửa tỏa ra luồng khí sơ sắc tiêu điều. Bốn phương tám hướng chẳng hề bỏ sót động tĩnh chạy băng băng của dã thú. Mặt đất đang chấn động, cây cối nghiêng ngả như là đang xảy ra động đất vậy. Rầm rầm, đá nhỏ trên mặt đất chỗ Lâm Thành đang đứng bắt đầu nhảy lên. Lại vang lên một tiếng gầm. Khốn kiếp, hắn chửi tục một câu rồi không nói hai lời co giò bỏ chạy. Chủ nhân của âm thanh này còn mạnh hơn cả dã thú đuổi theo hắn lúc trước. Còn cảnh giới cụ thể thì hắn không hề biết, nhưng ít nhất là siêu tuần sư kiều tập ngũ trọng. Hắn vốn định trắng trợn tàn sát một phen, nhưng suy nghĩ này đã tan thành mây khói. Hắn vừa mới tới khu vực trung tâm của khu rừng rực lửa đã gặp phải hai con dã thú từ siêu tuần sư kiều tập trọng trở lên rồi. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích buổi truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Dầm. Nghe thấy động tĩnh truyền tới từ phía sau, Lâm Thành vừa chạy vừa lau mồ hôi lạnh trên trán. Cũng may phía sau có nhiều dã thú, cho nên con dã thú rất lợi hại kia không đuổi theo. Nhưng tiếc cho mấy con dã thú đó, có lẽ bọn chúng sắp trở thành đồ ăn cho con dã thú kia rồi. Không biết ở khu vực trung tâm của khu rừng rực lửa có bao nhiêu dã thú từ siêu thần sư cửu thập cửu trọng trở lên. Nếu nhiều quá thì không bằng hắn đi tới phạm vi bên trong. Dù gì hắn không thể nào đối phó lại dã thú từ siêu thần sư cửu thập cửu trọng trở lên. Lâm Thành chạy tầm nửa tiếng thì dừng bước. Trước mặt có một con dã thú siêu thần sư cửu thập cửu trọng. Hình như là xung quanh chỉ có mỗi con này. Tốt lắm, chính là nó rồi. Cho dù hắn giết chết nó cũng sẽ không thu hút sự chú ý của bất kỳ con hung thú nào. Bây giờ hắn chỉ có thể đối phó với dã thú khi mà xung quanh không có con dã thú nào. Bằng không lại giống như ban nãy, vừa giết xong chưa kịp hút máu thì đã thu hút một đống dã thú mạnh mẽ tới. Lâm Thành nhanh chóng mà thu liễm khí tức của mình, rồi rón ra rón rén đi về phía con dã thú đó. Đợi Lâm Thành tới gần, con dã thú đó vẫn chưa hề phát hiện được. Không thể không nói, nó thực sự là quá ngốc nghếch. Nếu không phải thực lực bản thân nó mạnh mẽ, có lẽ dã thú đã sớm tuyệt chủng. Phập một tiếng, không hề hồi hộp chút nào, Lâm Thành hung bạo một kiếm mà xuyên qua thân thể của con dã thú. Cứ như vậy, Lâm Thành không ngừng tìm kiếm dã thú đi xương lẻ ở khu vực trung tâm của khu rừng rực lửa, rồi thực lực tăng lên nhanh chóng. Một ngày cứ như vậy trôi qua, hắn quay về theo đường cũ, rồi dẫn hết dã thú đã giết quay trở về. Hắn đã giết tổng cộng 20 mấy con rồi, cũng khiến cho thực lực của bản thân đột phá lên siêu thần sư bát thập trọng. Bây giờ hắn đã có thực lực để mà đối phó với dã thú siêu thần sư cửu thập trọng. Nhưng sắc trời đã tối, cho nên đợi ngày mai ra tay vẫn chưa muộn. Nơi này thực sự là thiên đường để cho Lâm Thành đột phá. Nếu ngày mai hắn săn giết cả ngày thì có thể đột phá lên siêu thần sư cửu thập trọng. Lâm Thành mất khoảng 3 tiếng đồng hồ mới quay về chỗ của Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết. Thấy Lâm Thành quay về, hai người vội vàng vây quanh. Người đó là siêu thần sư bát thập trọng rồi sao? Đột phá thực sự là nhanh quá rồi đấy. Trông thấy cảnh giới của Lâm Thành, Mộ Vô Cực cực kỳ kích động rồi nói: ai có thể bị kịp tốc độ này cơ chứ? Quốc chủ thực sự là không nên đắc tội với Lâm Thành, chẳng cách nào hắn ta tự đi tìm đường chết. Chắc ngày mai có thể đột phá lên siêu thần sư cửu thập trọng. Đợi ta đột phá lên cửu thập trọng thì không còn sợ nước Đông Lan truy sát nữa. Lâm Thành mặt mày tươi cười nhìn Mộ Vô Cực rồi nói: người cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mặc kệ ngày mai có thể đột phá lên siêu thần sư cửu thập trọng hay không, thì bây giờ chúng ta chẳng còn gì nguy hiểm nữa rồi. Mộ Vô Cực cũng lên tiếng: bây giờ chỉ cần không về gặp dã thú từ siêu thiên sư cửu thập ngũ trọng trở lên thì bọn họ sẽ không còn nguy hiểm gì cả. Cho dù là truy binh của nước Đông Lan tiến vào đây để mà tìm bọn họ thì bọn họ cũng không sợ. Có nhiều dã thú như vậy, thực lực của Lâm Thành cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Vậy thì bọn họ còn sợ hãi cái gì nữa chứ? Dạ được rồi. Lâm Thành liền gật đầu, sau đó ngồi xuống đất. Bôn ba cả ngày trời, hắn cũng thấy hơi mệt. Ngày hôm sau, cũng giống như ngày hôm qua, Lâm Thành ra ngoài săn giết yêu thú để đột phá cảnh giới. So với ngày hôm qua, thì ngày hôm nay Lâm Thành càng suôn sẻ hơn. Dù sao thì hắn cũng đã đột phá lên siêu thần sư bát thập trọng, thực lực càng mạnh mẽ hơn rồi. Nháy mắt đã 3 ngày trôi qua, Lâm Thành đã săn giết dã thú ở khu vực trung tâm của khu rừng rực lửa. Cảnh giới cũng thuận lợi để mà đột phá lên siêu thần sư cửu thập ngũ trọng. Nhưng sau khi đạt tới cửu thập ngũ trọng rồi thì không thể nào tiến thêm một bước nữa. Cho dù hắn có săn giết rồi hút máu tươi của dã thú kiểu thập lục trọng hay là kiểu thập thất trọng cũng không thể giúp Lâm Thành đột phá lên một trọng. Còn hai con dã thú mạnh mẽ mà Lâm Thành đã gặp lúc trước bị Lâm Thành chém chết rồi. Ngoài hai con này ra thì hắn còn giết thêm rất nhiều con nữa. Ngay cả dã thú siêu thần sư kiểu thập bát trọng cũng giết được hai con. Còn dã thú siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng thì Lâm Thành vẫn chưa gặp được con nào. Có lẽ dã thú siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng hoàn toàn không tồn tại. Dù gì, dã thú cũng mạnh như vậy. Siêu thần sư kiểu thập bát trọng đã đủ sức để mà chống lại với loài người siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng rồi. Thậm chí là hành hạ đến chết. Lâm Thành đã đột phá lên cảnh giới của thập ngũ trọng. Bây giờ, muốn tiến thêm một bước là chuyện cực kỳ khó khăn. Trừ khi là giết rất nhiều dã thú từ siêu thần sư kiểu thập ngũ trọng trở lên. Một vạn con dã thú siêu thần sư kiểu thập ngũ trọng cũng không thể giúp hắn đột phá lên siêu thần sư kiểu thập lục trọng. Hiện giờ, hắn vẫn còn cách 97% mới tới cảnh giới đó. Sáng sớm ngày thứ tư, Mộ Vô Cực đi tới trước mặt của Lâm Thành gấp gáp rồi nói: Lâm Thành à, hôm nay chúng ta có thể ra ngoài rồi chứ? Ta đã đột phá lên siêu thần sư ngũ thập trọng rồi. Sờ vào thực lực của ngươi, cho dù là cường giả siêu cấp thần sư kiểu thập trọng cũng có thể chống lại. Bây giờ chúng ta đã không còn mối nguy hiểm nào nữa. Chúng ta đã vào đây lâu như vậy rồi, cũng đã đến lúc ra ngoài. Bây giờ đại quân dã thú đã có hơn 4.000 con, rất là khổng lồ. Ta cũng muốn đi tìm người để mà nói chuyện này. Bây giờ chúng ta có thể ra ngoài rồi. Lâm Thành lên tiếng. Hắn cũng rất muốn ra ngoài. Bây giờ hắn ở trong khu rừng rực lửa cũng không thể nào tiến thêm một bước. Nếu giết dã thú để mà đột phá cảnh giới thì thực sự là quá chậm. Vậy không bằng ra bên ngoài để mà giết siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng của nhân tộc. Có lẽ không cần hắn phải đi tìm mấy tên cường giả đó mà từ bọn chúng sẽ tìm tới cửa. Chỉ cần hắn có công pháp nâng cao thực lực thì không cần phải lo lắng không có cường giả tìm tới cửa. Đã qua lâu như vậy rồi, có lẽ tin tức này đã sớm ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết. Được rồi, Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết cực kỳ kích động gật đầu. Ba người cũng không thu dọn gì mà dẫn hơn 4.000 con dã thú hùng dũng mà đi ra bên ngoài khu rừng rực lửa. Khi thế mạnh mẽ xông thẳng lên trời, bọn họ chẳng hề xấu xiếm mà nghênh ngang đi ra bên ngoài. Trên đường đi ra bên ngoài, bọn họ cũng gặp không ít dã thú. Lâm Thành tiện tay thu phục rồi hút cạn máu tươi của bọn chúng. Máu tươi dâng lên đến tận miệng, sao lại không cần chứ? Đúng lúc cho bọn chúng gia nhập vào đại quân dã thú. Mà ở bên khác, bên ngoài khu rừng rực lửa. Long Tướng Quân à, có tin tức tốt. Một tên cường giả linh tôn lục trọng mặt mày kích động xông vào nơi ở tạm thời của Long Tướng Quân. Người đã tìm thấy người từng tiến vào khu rừng rực lửa rồi sao? Long Tướng Quân vừa mới chợp mắt nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên mở mắt ra hỏi. Ta đã tìm thấy rồi, hơn nữa còn là một vị tiền bối siêu thần sư bát thập trọng. Tốt, người mau dẫn ta qua đó gặp mặt lão ta đi. Long Tướng Quân vội vàng đứng dậy, cực kỳ kích động rồi nói. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của tên cường giả linh tôn lục trọng, Long Tướng Quân đã gặp mặt vị tiền bối siêu thần sư bát thập trọng đó. Đây chính là một ông lão, tóc bạc, mặt hồng hào, phong trần thoát tục. Tham kiến tiền bối. Long Tướng Quân vội vàng hành lễ. Mặc dù hắn ta là tướng quân, nhưng thực lực của lão già này mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Cho nên trước mặt người ta, một tướng quân nhỏ nhoi như hắn chẳng là cái thá gì cả. Ngươi không cần đa lễ. Lão Phu không phải đang giúp ngươi, mà là giúp quốc chủ. Trước đây quốc chủ từng cứu ta một lần. Đúng lúc lần này ta trả lại ân tình cho lão ta. Lão già khinh thường nhìn Long Tướng Quân rồi nói. Chỉ là một con giun con dế mà thôi, còn chẳng lọt vào mắt xanh của lão. Nếu không phải vì lão ta nợ ân tình lớn bằng trời với quốc chủ, thì lão ta hoàn toàn không muốn tiếp xúc với lũ giun dế này. Dạ vâng. Long Tướng Quân dè dặt gật đầu, rồi mặt mày cung kính, nịnh bợ hỏi. Tiền bối à, chừng nào chúng ta có thể xuất phát vào khu rừng rực lửa? Ta rất bận, Bây giờ vào luôn đi. Nói tới đó, lão già lại nói tiếp. Bên trong khu rừng rực lửa rất là nguy hiểm, có rất nhiều dã thú. Càng đi vào bên trong, dã thú sẽ càng mạnh. Các ngươi phải 100 người theo ta là được rồi. Dạ được. Long Tương Quân cung kính gật đầu, sau đó điều động 100 người đi theo lão già vào khu rừng rực lửa. Trong số hàng trăm người này, đương nhiên cũng có Long Tương Quân. Người mà các ngươi định đi tìm có thực lực thế nào? Lão già vừa đi vừa hỏi. Dạ bẩm tiền bối, thực lực mạnh nhất trong số đó cũng chỉ là siêu thần sư ngũ thập trọng mà thôi, hoàn toàn không phải là đối thủ của ngài. Ngoài ra còn có hai người không đáng nhắc tới. Long Tương Quân bèn nói. Khoảng cách giữa siêu thần sư ngũ thập trọng và siêu thần sư bát thập trọng là rất lớn. Lão già nghe xong thì gật đầu, hoàn toàn không xem Mộ Vô Cực ra gì. Điều bọn họ lo lắng nhất chính là đừng có gặp phải con dã thú cường đại nào. Lão già này từng đi vào khu rừng rực lửa, cho nên biết rõ nếu dây dưa với dã thú thì động tĩnh của trận chiến sẽ thu hút rất nhiều dã thú tới. Thời gian càng kéo dài sẽ càng nguy hiểm, thậm chí sẽ xuất hiện dã thú cấp bậc siêu thần sư kiểu thập trọng. Loại dã thú cấp bậc này hoàn toàn không phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó nổi. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm trước đây của lão, chỉ cần không đi vào khu vực trung tâm của khu rừng rực lửa thì khả năng gặp phải dã thú siêu thần sư kiểu thập trọng là rất nhỏ, thậm chí là không đáng kể. Bên trong nguy hiểm thật, nhưng cũng phải xem đó là nơi nào. Không có gì chắc chắn cả, cho nên lão già cũng không dám dẫn theo đám người Long Tương Quân đi vào. Nghe nói một trong số đó có người có được công pháp nâng cao thực lực, đúng không nào? Lão già đột nhiên nhìn Long Tương Quân nghiêm mặt rồi hỏi. Lần này ngoài việc báo đáp ân tình của quốc chủ, điều quan trọng nhất là lão ta nghe nói trong đó có một người có được công pháp trong truyền thuyết có thể nâng cao thực lực. Loại công pháp này có thể gọi là xuất nghịch thiên. Nếu sở hữu được nó, nhất định thực lực của lão ta có thể tăng vọt. Nghe nói rất nhiều cường giả đều chạy đến khu vực xa xôi hẻo lánh này. Chắc chắn cả khu vực sẽ vì sự kiện này mà dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Nếu lão ta có được công pháp này thì sẽ trốn đến một nơi không có ai để mà tu luyện, hoặc là mai danh ẩn tích, chờ thực lực cường đại rồi mới xuất hiện. Tới khi đó còn ai là đối thủ của lão ta nữa? Tưởng tượng thì rất đẹp, nhưng hiện tại lại vô cùng tàn khốc. Giờ phút này, Lâm Thành cùng Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết dẫn theo mấy ngàn con dã thú đang từ từ đi ra bên ngoài. Toàn thân những con dã thú này phát ra một khí tức rất đặc biệt. Thi khí bốc lên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một đám mây thi khí, bao phủ cả bầu trời ở bất cứ nơi nào chúng đi qua. Đám mây thi khí đen kịt cứ treo lơ lửng trên đỉnh đầu, như thể bầu trời sắp sụp đổ tới nơi vậy. Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Ban đầu còn kinh ngạc, sau đó thì thờ ơ. Lúc này, bọn họ đang rất phấn khích và tràn đầy hứng khởi. Tuy rằng chỉ có mấy ngàn con dã thú, nhưng trong đó không thiếu những con dã thú cấp bậc siêu thần sư kiểu thập trọng, cũng đủ để ngăn cản trăm vạn hùng binh rồi. Dựa vào thực lực của nước Đông Lan, tuyệt đối không thể nào đánh bại được đội quân dã thú. Mấy nghìn con dã thú cũng đủ để tiêu diệt nước Đông Lan. Cứ nghĩ tới sau này nước Đông Lan sẽ là địa bàn của bọn họ thì trong lòng bọn họ lại càng thêm dạo dực. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Những con dã thú mà đám người Lâm Thành gặp phải càng ngày càng yếu. Được một tuần, những con bên cạnh không biết đã lặng lẽ trốn đi từ lúc nào. Buổi chiều, dừng lại. Lâm Thành vội vàng ngăn Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết lại. Đội quân dã thú cũng đồng loạt dừng theo. Sao vậy? Mộ Tuyết lập tức hỏi Lâm Thành. Ta cảm nhận được phía trước có khí tức của rất nhiều siêu thần sư, trong đó có một cường giả siêu thần sư bát thập trọng. Lâm Thành nhìn Mộ Tuyết thản nhiên rồi nói. Chẳng lẽ là người do quốc chủ phái tới sao? Nhưng cũng chỉ là siêu thần sư bát thập trọng mà thôi, hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Nghe xong những lời này, Mộ Vô Cực không hề lo lắng. Lúc trước có lẽ lão ta sẽ lo lắng vô cùng, nhưng bây giờ Lâm Thành đã là cường giả siêu thần sư kiểu thập ngũ trọng, Hơn nữa, còn có mấy ngàn con dã thú cần gì phải lo lắng. Nếu như Lâm Thành không ra tay mà để cho mấy con dã thú này ra tay, cũng đủ để giết chết đám người cường giả siêu thần sư bát thập trọng này rồi. Là người do quốc chủ phái tới, ta đã cảm nhận được khí tức của tiên tức quân lần trước. Lâm Thành nói một cách rất chắc chắn. Hắn ta đã từng gặp Long Tương Quân, cho nên đương nhiên biết được khí tức của hắn ta. Người đang nói đến chính là Tiên Long Tương Quân sao? Thực ra mối quan hệ giữa ta và hắn cũng rất tốt, đã từng uống rượu với nhau rồi. Lát nữa người có thể ta cho hắn một mạng được không? Dù sao hắn ta cũng chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi. Mộ Vô Cực chợt lên tiếng. Được rồi, chỉ là một gã siêu thần sư ngũ thập trọng nhỏ nhoi mà thôi. Nếu Mộ Vô Cực đã mở miệng thì tha cho hắn ta cũng chẳng khó gì. Trước đây siêu thần sư rất mạnh so với Lâm Thành, nhưng hiện tại nói hắn ta là con kiến là đang tâng bốc hắn ta. Đối mặt với siêu thần sư kiều tập ngũ trọng như Lâm Thành, thậm chí hắn ta còn không thể thở nổi. Khi Long Tướng Quân nhìn thấy sức mạnh của Lâm Thành, không biết là biểu hiện sẽ như thế nào. Chúng ta cứ tiếp tục đi, để cho đám cường giả siêu thần sư kia biết thế nào là đáng sợ. Lâm Thành nở nụ cười trên môi. Sau khi đột phá lên siêu thần sư kiều tập ngũ trọng thì hắn vẫn chưa giao thủ với cường giả của nhân tộc. Lần này vừa hay lấy tên cường giả siêu thần sư bắt thập trọng kia để mà luyện tập. Bên phía lão giả, sau khi Lâm Thành cảm nhận được khí tức của bọn họ, lão giả cũng đã cảm nhận được khí tức của đội quân dã thú. Dù sao không thể che giấu được luồng khí tức che phủ trời đất như vậy. Dù gì thì lão ta cũng là cường giả siêu thần sư bát thập trọng, thực lực không hề yếu. Dừng lại, lão già vội vàng ngăn đám người của Long Tương Quân lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Có chuyện gì vậy tiền bối? Long Tương Quân đi tới trước mặt của lão già, hỏi bằng vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Ta cảm nhận được có một luồng khí tức rất mạnh, nhưng rất xa lạ. Luồng khí tức này hình như là của dã thú, nhưng lại không phải là của dã thú. Lão già cau mày. Lão ta cũng không biết khí tức mà lão ta cảm nhận được đúng là của dã thú. Chẳng qua chúng không giống với dã thú lần trước, lần này là dã thú cương thi. Mạnh như thế nào vậy? Long Tương Quân hỏi. Rất mạnh, đang tiến về phía chúng ta, chạy mau. Vẻ mặt nghiêm túc của lão già lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão ta lập tức không nói hai lời mà liền xoay người bỏ chạy. Đùa sao? Đối mặt với khí tức cường đại như vậy, không chạy thì ở đây chờ chết sao? Chạy ư? Chạy thoát được sao? Ngay khi lão già vừa mới quay người lại, một bóng sáng đã chặn đường của lão ta. Người là ai? Đồng tử của lão già co rút lại, trong lòng vô cùng sợ hãi rồi hỏi. Người thiếu niên này trông rất trẻ tuổi, thế nhưng lại có thể lặng lẽ mà chặn lão ta, lại không gây ra một tiếng động nào. Không cần nghĩ cũng biết thực lực của thiếu niên này ở trên lão ta. Vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong khu rừng rực lửa lại chặn đường của lão ta thì chắc chắn là tới trả thù rồi. Bên trong linh giới, cường giả có rất nhiều kẻ thù, lão ta cũng không ngoại lệ. Người đến tìm ta cũng không biết ta là ai sao? Lâm Thành hỏi lão già, trên mặt mang theo ý cười. Tiền bối à, tại sao ta lại tìm ngươi chứ? Chúng ta cũng không quen biết nhau mà. Lão già sửng sốt. Là ngươi? Bên cạnh, Long Tương Quân giật mình, trợn to hai mắt và rống lên với vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Vừa rồi Long Tương Quân còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng bây giờ hắn ta mới biết chắc tên này chính là người mà quốc chủ truy bắt. Khi đó ở trên lôi đài, hắn ta cũng chú ý tới Lâm Thành. Nhưng lúc trước, chẳng phải hắn mới chỉ là siêu thần sư kiều trọng thôi sao? Tại sao bây giờ ngay cả cảnh giới cũng không nhìn thấu, mà tiền bối còn gọi hắn là tiền bối nữa? Sao lại như vậy chứ? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều như vậy sao? Không thể nào, chuyện này sao lại có thể như vậy được chứ? Nâng cao thực lực, đột phá cảnh giới không phải là trò đùa. Cho dù đột phá nhất trọng cũng rất là khó, vậy mà thực lực và cảnh giới của Lâm Thành đã tiến bộ rất nhanh. Các người quen nhau à? Lão già nhìn Long Tương Quân hỏi. Quen là tốt rồi, nếu quen thì sẽ không phải là kẻ thù. Chỉ cần không phải là kẻ thù thì rất tốt, nếu là kẻ thù thì lần này sẽ gặp phải nguy hiểm. Lão ta cảm nhận được có một luồng khí tức nguy hiểm chưa từng có từ Lâm Thành. Luồng khí tức này chỉ có cường giả siêu thần sư kiểu thập trọng mới có. Nói cách khác, ít nhất Lâm Thành cũng là siêu thần sư kiểu thập trọng, ít nhất là mạnh hơn cường giả kiểu thập trọng. Dù sao lão ta cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành, không cần ra tay cũng biết khoảng cách giữa hai người là rất lớn. Hắn chính là người bị quốc chủ truy bắt, chính là tên có được công pháp nâng cao thực lực đó. Long Thương Quân nhìn về phía lão già bằng vẻ mặt rất nghiêm túc. Cái gì? Lão già nghe vậy thì trợn tròn hai mắt. Không phải lời đồn nói thực lực của tên này rất yếu sao? Sao bây giờ lại mạnh như vậy được? Hắn đã vượt qua siêu thần sư kiểu tập trọng mà yếu sao? Đừng có lừa gạt người khác như vậy chứ. Vốn dĩ lão ta còn định đoạt lấy công pháp từ tay của Lâm Thành, nhưng bây giờ xem ra ngay cả mạng còn không giữ nổi nữa là. Hèn gì, vừa rồi hắn ta nói lão ta đang tìm hắn, thì ra là vậy. Lần này thực sự là đã bị quốc chủ hại thê thảm. Nếu biết Lâm Thành như vậy, làm sao lão ta đi trợ giúp quốc chủ đi tìm chứ? Đây chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Vô liêm sỉ, sao các ngươi lại gạt ta như vậy chứ? Thực lực của tiền bối đâu có yếu. Tiền đà, lão ta tức giận mà gào lên với Long Tương Quân. Cái này, trước đây hắn rất là yếu. Long Tương Quân sợ hãi rồi nói. Một thời gian trước, rõ ràng Lâm Thành chỉ là siêu thần sư kiểu trọng. Nếu nói hắn đã ẩn giấu cảnh giới, lúc ấy đuổi giết hắn thì hắn cũng đã để lộ ra rồi. Không che giấu cảnh giới, tại sao bây giờ lại mạnh mẽ như vậy? Long Tương Quân không biết phải diễn đạt như thế nào nữa. Nếu nói là trong khoảng thời gian này đã đột phá, hắn ta không tin lại có người có thể đột phá nhanh như vậy. Đồ cho chết vô dụng. Lão già khẽ quát lên một tiếng, sau đó nhìn Lâm Thành với vẻ nịnh nọt. Tiền bối à, trước đây ta không biết ngài mạnh đến vậy. Nếu biết thì có cho tiểu nhân 100 lá gan, thì tiểu nhân cũng không trợ giúp quốc chủ đi tìm ngài. Chuyện này không liên quan gì đến tiểu nhân. Kính mong tiền bối ta cho tiểu nhân một mạng. Lão già trưng ra đủ tư thế, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc trước, cũng không có khí phách gì của một cường giả. Đùa sao? Cường giả siêu thần sư trên kiểu tập trọng không phải là thứ mà lão ta có thể đối phó được. Huống chi người ta còn có công pháp nâng cao thực lực. Người đang đứng dưới mai hiên không thể không cúi đầu. Thả cho ngươi. Được. Lâm Thành cười nói. Đa tạ tiền bối đã không giết. Tiểu nhân xin cáo từ. Vừa dứt lời, lão già thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lật đật bỏ đi vì sợ Lâm Thành sẽ đổi ý. Bùm một tiếng, ngay khi lão già vừa rời đi chưa được bao xa, một đường thi khí cường đại đã đánh trúng lão ta. Không hề báo trước, cơ thể của lão già nổ tung ngay lập tức. Thậm chí cũng không có thời gian để mà kêu lên một tiếng, đã bốc hơi. Lão già chỉ là siêu thần sư bát thập trọng, đối đầu với Lâm Thành là siêu thần sư kiểu thập ngũ trọng, hoàn toàn không có sức địch lại. Vốn sĩ Lâm Thành muốn xem thực lực của lão già, nhưng khi nhìn thấy bản thân của lão già này, đánh giá khí tức toát ra từ trên người của lão, biết ngay lão ta không phải là đối thủ ngang hàng. Với tồn tại yếu ớt như vậy, lão ta hoàn toàn không thể làm phát huy được sức mạnh thực sự của hắn. Nếu đã như vậy, chi bằng cứ giết chết cho xong. Nếu không phải hắn mạnh lên, thì người chết chính là hắn. Đối với kẻ thù, Lâm Thành chưa bao giờ nương tay. Nếu không phải Mộ Vô Cực yêu cầu tha cho Long Tướng Quân một mạng, thì người chết đầu tiên sẽ là hắn. Chết rồi, tiền bối đã chết rồi sao? Long Tướng Quân ở bên cạnh trợn tròn mắt nhìn. Đây chính là cường giả siêu thần sư bát thập trọng đấy. Ở nước Đông Lan cũng được coi như là cường giả đứng đầu, vậy mà không chịu nổi một đòn của Lâm Thành. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hiện tại người hãy trở về nói với quốc chủ, giờ cổ chờ ta tới lấy đi. Lâm Thành nhìn Long Tương Quân rồi nói. Không giết ta sao? Long Tương Quân hơi sửng sốt. Vốn dĩ hắn ta tưởng mình khó tránh khỏi cái chết, nào ngờ Lâm Thành lại không giết hắn. Điều này khiến cho Long Tướng Quân vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy mình thực là may mắn. Nhưng hắn ta vẫn hơi lo lắng, vừa rồi Lâm Thành cũng đã nói không giết lão già này, thế nhưng vẫn giết đó thôi. Có lẽ nhìn thấy được sự lo lắng của Long Tướng Quân, cho nên Lâm Thành cười cười rồi nói: "Chính là Mộ Vô Cực đã cầu xin giúp ngươi, nếu không thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Sau khi ngươi trở về nói với quốc chủ, thì ngươi hoặc là nhanh chóng rời khỏi nước Đông Lan, hoặc là gia nhập với bọn ta. Có hai sự lựa chọn, tùy ngươi vậy." Ta sẽ đầu quân cho ngươi." Long Tư Quân nói mà không hề do dự. Đùa sao? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà Lâm Thành đã trở nên cường đại như vậy, nhất định phải có chỗ hơn người. Đầu quân cho Lâm Thành chính là một cái bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Với thực lực của Lâm Thành mà nói, sau này nhất định hắn sẽ trở thành một tồn tại tối cao trong linh giới. Làm thủ hạ của Lâm Thành thì tự nhiên sẽ được thuyền lên theo nước. Thậm chí hắn ta có nằm mơ cũng không ngờ Lâm Thành lại bằng lòng nhận hắn ta. Tuy rằng thực lực của hắn ta ở nước Đông Lan cũng không tồi, nhưng so với cả linh giới thì chẳng là cái thá gì. Người nghĩ kỹ rồi chứ? Lâm Thành nói lần thứ hai. Dạ, suy nghĩ kỹ rồi. Long Tương Quân gật đầu rất chắc chắn. Còn các ngươi thì sao? Lâm Thành lại nhìn đám thủ hạ đi theo Long Tướng Quân hỏi. Chúng ta bằng lòng thần phục tiền bối. Đám thủ hạ mở miệng rồi nói. Ngay cả tướng quân cũng đã gia nhập thì chúng còn chần chờ gì? Hơn nữa, chúng cũng đã thấy được kết cục của lão già này. Không gia nhập thì cũng chỉ có một con đường chết. Tên này quá nham hiểm, chính là một kẻ tiểu nhân. Miệng thì nói buông tha cho họ, nhưng nói không chừng sau lưng lại đánh lén họ. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy mà còn muốn đánh lén từ phía sau, không có phong thái của một cường giả gì cả. Đương nhiên những lời này họ chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra. Khí tức thực là khổng lồ. Tiền bối à, chúng ta tạm thời rời khỏi đây chứ? Lúc này đột nhiên Long Tướng Quân cảm nhận được khí tức của đội quân dã thú. Trước đó không cảm nhận được bởi vì khoảng cách rất là xa. Hiện tại khoảng cách gần hơn, cho nên đương nhiên hắn có thể cảm nhận được. Tại sao lại phải rời đi chứ? Đó là đại quân dã thú của ta. Lâm Thành cười cười rồi nói. Đại quân dã thú sao? Ngài thành lập một đội quân dã thú ư? Long Tướng Quân ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu nói. Sao có thể chứ? Long Tướng Quân không hề tin việc này. Ai cũng biết dã thú không có lương trí sẽ tự giết lẫn nhau, sao có thể thành lập được một đội quân dã thú? Không phải là không có ai nghĩ tới việc thành lập một đội quân dã thú, nhưng ngay cả cường giả siêu tuần sư kiểu tập kiểu trọng cũng không làm được. Dù gì dã thú cũng rất lợi hại, nếu có thể thành lập được một đội quân dã thú thì sẽ tuyệt đối đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Điều đáng tiếc duy nhất là dã thú sẽ chém giết lẫn nhau, không có linh trí và không tuân theo mệnh lệnh nào cả. Chẳng lẽ Lâm Thành đã làm được sao? Không thể, tuyệt đối là không thể nào.